Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, hắc ám chính nghĩa. 2/3. Ha ha, hỗn đản, ngươi cười cái gì? Gô khó chịu gầm nhẹ nói, ta đang cười Gô Quốc Vương, ngươi thật đúng là ngây thơ. Longinus cười, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Gô Quốc Vương, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý. Hải quân tại chính phủ gia nhập liên minh, quốc trung là duy trì tuyệt đối lập trường trung lập. Nói cách khác, chúng ta vốn là không có có nghĩa vụ nhất định phải nhúng tay chuyện này. Longinus hai tay cắm ở quần trong túi, cúi đầu xuống nhìn xuống nói, giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận. Ta càng không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ hướng ngươi làm ra cái gì cam đoan. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Ngươi sao dám dạng này đối một vị quốc vương nói chuyện? Gô Quốc Vương khí nói chuyện đều không lưu loát. Đi theo Gô Quốc Vương sau lưng vương thất thành viên sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ là phát hiện cái gì? Mịt mờ lôi kéo quốc vương góc áo. Quốc vương bệ hạ, đây chính là chém giết. Longinus chuẩn tướng, khác kéo ta. Ta biết hắn là ai, chẳng phải là vận khí tốt giết một cái gọi cái gì đào. Đào lỗ tai hải tặc sao? Gô Quốc Vương hiển nhiên cũng không phải là đối Longinus không có bất kỳ cái gì hiểu biết. Có thể hắn thấy, hải quân liền ác chính vương đều sẽ không tùy ý qua động. Chẳng lẽ lại còn dám động đến hắn? Nhưng cái này cũng không hề là hắn có thể đối một vị quốc vương như thế bất kính lý do. Không, không đúng a, quốc vương bệ hạ, sau lưng người kia gấp đến độ sắp khóc đi ra, dứt khoát không hề khiêng kỵ, ta nói là, đây chính là chém giết qua Bắc Hải một vị quốc vương. Được xưng là công chính tài quyết giả Longinus chuẩn tướng a. Khụ, khụ khụ, chính đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ Gô Quốc Vương kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến. Cũng không lo được khí độ cái gì. Một thanh kéo qua thuộc hạ bả vai. Tên biến thái kia không phải lên trường học sao? Thăng trước đi. Người kia khúm núm đáp lại nói. Giết quốc vương không chỉ có không có có nhận đến trừng trị. Lại còn thăng trước. Thật sự là không có thiên lý a. Gô Quốc Vương thần sắc hoảng hốt. Nhìn về phía Longinus ánh mắt giống như ác ma. Đồng thời, một cái đáng sợ suy nghĩ tại nội tâm của hắn không thể ức chế dâng lên. Sẽ không phải, hắn định đem ta cũng giết, sau đó liền có thể lần nữa tấn thăng a. Gặp Longinus, hung sát, ánh mắt quang tới. Bề ngoài nhìn như cuồng dã Gô Quốc Vương cấp tốc lựa chọn tuân theo chính mình nội tâm lựa chọn. Longinus chuẩn tướng giáo huấn là, bản vương, khục không phải. Ta đã khắc sâu minh bạch chính mình sai lầm chỗ. Gô Quốc Vương gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Chuẩn tướng đại nhân nói là mấy ngày cũng là mấy ngày. Không không không, chuẩn tướng đại nhân nói thế nào liền thế nào. Nước khác vương cũng là hãi nhiên. Bọn họ có thể không sợ đối phương hải quân chuẩn tướng thân phận. Nhưng chém giết qua nhất quốc chi chủ công chính tài quyết giả thân phận lại là để bọn hắn kính sợ. Đến thực chất bên trong, thực ta cũng biết, mọi người hẳn là đang lo lắng. Longinus nhìn chung quanh một tuần, tại hắn uy thế dưới, không có cái nào quốc vương dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đều là tâm hỏng cúi đầu xuống, Saint Lucia quân đội có thể muốn bất tam thiên liền sẽ đánh tới. Đến lúc đó, coi như xuất ra phương án giải quyết cũng đã không kịp. Vâng. Là như thế này, mấy cái quốc vương nhỏ giọng nhát gan đáp lại nói, chiến tranh là sẽ không bạo phát. Longinus trầm giọng nói, nếu như bọn họ thật đánh tới, ta sẽ đích thân xuất thủ ngăn lại. Hội đàm kết thúc về sau, Gobra lược mang theo mấy phần thần sắc lo lắng nói, Longinus chuẩn tướng, hai vị kia hải quân, thật có thể trong vòng 3 ngày mang về tin tức đáng tin sao? Rất khó nói, bất quá, Longinus trầm ngâm nói, ta vốn là không có ôm quá lớn hy vọng. Này chuẩn tướng ngươi, Saint Lucia quốc vương đơn, giản là mượn nhờ quy tắc cùng trật tự đào thoát chế tài. Đã hắn như vậy ưa thích chơi loại này quyền lực trò chơi, vậy ta cũng chỉ đành dùng ám muội thủ đoạn cùng hắn chơi đùa. Ám muội, thủ đoạn, chung quanh chỉ có Cobra cùng Drake hai người, bọn hắn cũng đều rất là kinh ngạc, không hiểu trong lòng bọn họ đại biểu cho ánh sáng cùng chính nghĩa Longinus vì sao lại nói như vậy. Ta hỏi các ngươi, hoang ngôn, được cho chính nghĩa sao? Cobra cùng Drake không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên không tính, nhưng nếu như cái này hoang ngôn có thể cho tội ác chịu trừng phạt, để người vô tội đạt được cứu rỗi đâu? Phảng phất ác ma nói nhỏ, Longinus lời nói đang không ngừng đánh thẳng vào hai tâm linh người. Quá trình chính nghĩa cùng kết quả chính nghĩa sao? Hai người nói nhỏ lấy, hoang mang hỏi nói, hai cái này không thể đồng thời thực hiện sao? Đương nhiên có thể, nhưng là, Longinus thanh âm dần dần trầm thấp. Cái này bên trong đại giới có đôi khi không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Chính như cùng đảo, Sandy thế cục trước mắt một dạng, Longinus dùng trách trời thương dân ngữ khi thán nói, dùng thường quy phương pháp chế tài ác chính vương, không phải là không thể làm đến, nhưng tòa này thút thít hòn đảo thật còn có thể chờ đợi thời gian dài như vậy sao? Cái thế giới này, có ánh sáng, tất nhiên có hắc ám. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Longinus dùng mê hoặc thanh âm tẩy não nói. Nếu như không thể dùng ánh sáng thủ đoạn giữ gìn chính nghĩa. Như vậy, cho dù là rơi vào trong vực sâu, cũng nhất định phải để chính nghĩa đạt được hoàn toàn quán triệt. Gánh vác hắc ám chính nghĩa sao? Hai người tự mình lẩm bẩm, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Thực người có đôi khi theo thụ là một dạng, càng là hướng tới chỗ cao ánh sáng mặt trời, nó căn liền càng phải vươn hướng hắc ám địa. Longinus nói loại lời này tự nhiên không là thuần túy muốn tẩy não hai người. Hắn chỉ là định cho hai người quán thâu dạng này một loại ý thức. Hắn Longinus làm ra hết thảy đều là vì chính nghĩa, cho dù trên con đường này hội có một ít ám muội thủ đoạn, nhưng đó cũng là vì chính nghĩa tất nhiên hy sinh, chỉ có không ngừng cho bọn hắn quán thâu loại này lý niệm. Như vậy, khi hắn dã tâm bị hoàn toàn vạch trần thời điểm, bên cạnh hắn những nhân tài đó sẽ không lựa chọn phản bội. Liền giống với hắn thống trị thế giới dã tâm bị vạch trần, những người đeo đuổi kia cũng sẽ tự động não bổ, cho rằng chỉ có hắn mạnh như vậy thế ma chóp nhân vật thực hiện độc tài mới là cứu vãn cái này hỗn loạn thế giới phương pháp duy nhất, dù là rơi vào hắc ám cũng phải kiên định quán triệt chính nghĩa. Lão sư tín niệm quả nhiên so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Drake chính là tam quan chưa định thiếu niên, rất dễ dàng liền bị Longinus ảnh hưởng, không khỏi nhiệt huyết sục sôi sôi trào nói ra. Lão sư, nếu quả thật có những cái kia nhất định phải rơi vào hắc ám tài năng thực hiện chính nghĩa, vậy liền giao cho ta đi làm đi. Ngươi là hải quân anh hùng, trên người ngươi sẽ không có bất luận cái gì chỗ bẩn. Về phần Cobra loại này tử trung phấn càng là tại trong thời gian ngắn liền hoàn thành đại đoạn não bổ, Longinus chuẩn tướng vậy mà nguyện ý vì đảo Sandy làm đến bước này. Đây chính là anh hùng cái gọi là tín niệm sao? Thật sự là quá vĩ đại. Ta muốn làm sự tình thật cũng không các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Longinus cười, nói, ta chỉ là định cho này ác chính vương an cắm một hạng tuyệt đối vô pháp bị chính phủ thế giới tha. Thứ tội danh gì? Ngấp nghé lịch sử, ý đồ khôi phục cổ đại binh khí, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục